Bạch Lộ tiếp theo nói, lúc trước không phải nói nàng có kim chủ sao, vai nữ chính bé hơn nhiếp hồn lớn hơn chính là bởi vì từng quan hệ này mới chọn cô ta. Mấy ngày hôm trước kim chủ của cô ta hình như lại cho cô ta bắt được đại ngôn của nhãn hiệu ái luyến đấy. Tri Yên nhíu mắt. Mấy hôm trước thử qua vai, nghe nói ngày mai, Nga không đúng, đã qua 12 giờ, hôm nay muốn đi quay chính thức đấy. 5 phút đồng hồ đã qua. Tri Yên tiếp tục nhập mật mã, vậy chắc cô ta quay cùng với tớ rồi. Ban gia ngõ hẹp. Tri Yên hít một hơi, đáp lời Bạch Lộ, đồng thời, mật mã lần này cũng vừa hay được cô mở ra. Chương 38 là ngày kết hôn của cô và Khương Dịch. Lúc ban đầu, Tri Yên quả thực không nghĩ đến, cô vẫn luôn không coi ngày đó là ngày đặc biệt, bởi vì nó là một ngày sau sinh nhật cô, cho nên ấn tượng mới hơi khắc sâu một ít. Giao diện di động Khương Dịch đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Tri Yên thẳng đến album, đáng tiếc album cũng bị đặt mật mã. Cô tiếp tục vô hạn không tuần hoàn mà thử. Sau đó lại vô hạn tuần hoàn bị ngăn chặn. Tất cả những ngày có liên quan đến cô và Khương Dịch đều thử qua, kết quả vẫn không đúng. Duy nhất đáng được ăn mừng một chút là, lần này không cần chờ 5 phút đồng hồ thử lại. Tri Yên mở lịch ngà ra, không ôm chút hy vọng nào tìm được ngày cô livestream hôm nọ, sau khi nhập vào, lại sau đó, phía trên xuất hiện tấm ảnh chụp gần nhất. Người này, quả nhiên biến thái. Thế mà lại lấy cái ngày này làm mật mã. Đó là một bức ảnh hơi lớn gan một chút, nhưng lại hoàn toàn không thể nói là ảnh lộ liễu được. Trên ảnh là một cô gái, hai cánh tay thon dài trắng nõn ôm lấy bên ngoài chăn, xương quai xanh lộ ra độ cung gợi cảm. Tri Yên lập tức nghĩ tới câu dáng người không tồi kia của Lục Cận Thanh. Nữ chính lúc trước mà cậu ta đàm luận với Khương Dịch hẳn là Đỗ Vũ Như rồi. Tầm mắt Tri Yên hướng lên phía trên, lại kéo lên trên nữa. Sau đó thấy được sườn mặt của mình. Phía dưới còn ghi chú mấy chữ, lần đầu tiên. Chắc lần đó chụp sau khi Tri Yên ngủ. Lựa chọn góc độ rất tốt, tránh đi mấy dấu vết ái muội, ngược lại nhìn qua như thể ảnh chụp chân dung bình thường thôi. Tai Tri Yên nóng lên, duỗi tay tiếp tục kéo xuống. Bạch Lộ ở bên kia vẫn tiếp tục nói, thấy cô thời gian dài không nói lời nào, cho rằng cô bị Đỗ Vũ Như làm cho sợ hãi. Ôn Như hỏi cô, Yên Nhi, có cần ngày mai tớ đi với cậu không? Không cần. Giọng Tri Yên chỉnh lại, nếu không cậu đi cùng tớ cũng được, nhớ mạng cameras, lỗ kim với bút ghi âm. Từ chuyện Đỗ Vũ Như gửi cho cô bức ảnh kia là có thể thấy trạng thái tinh thần của cô ta không ổn rồi. Lần này gặp cô, sợ không biết lại làm ra chuyện xấu gì nữa đây. Tri Yên nói với Bạch Lộ thêm mấy câu, sau khi dặn hết mọi chuyện, nhìn qua đồng hồ, đã hơn 12 giờ rưỡi rồi. Album ảnh chụp của Khương Dịch không nhiều lắm. Một cái kéo xuống cơ bản, đều là cô. Tri Yên theo thói quen kéo từ gần nhất về phía trước. Mấy ảnh phía sau chắc đều chụp từ 8 năm trước. Độ phân giải ảnh không cao, nhưng cũng có thể nhìn ra người trên ảnh là cô. Phía dưới mỗi bức ảnh đều ghi chú một câu, số lượng từ hoặc nhiều hoặc ít. Lần đầu tiên cô bị anh bắt nạt đến phát khóc, lần đầu tiên đối diện anh làm bài không được lại ngủ mất, lần đầu tiên bị anh hôn. Khương Dịch giống như lưu lại hết tất cả những liên quan của anh và cô trong quá khứ vậy. Xem ảnh một lúc, mắt Tri Yên có chút trướng trướng, chớp một chút vẫn cảm thấy khó chịu. Tri Yên đến cuối cùng cũng không thể tìm được ảnh của Đỗ Vũ Như, cô chỉ có thể lại đóng điện thoại lại, đổ chén nước mới, rồi đi lên lầu. Tri Yên nhớ rõ buổi tối bản thân là ôm Khương Dịch ngủ, tới ngày hôm sau, lòng ngực cũng chỉ dư lại một cái gối ôm. Khương Dịch chắc là đã đang trên đường đi công tác rồi. Buổi sáng 7 giờ. Hiếm khi cô mệt mà lại dậy sớm như vậy. Tri Yên ghé nằm trên giường trong chốc lát, sau đó gọi điện thoại cho Khương Dịch, dự kiến anh đã tắt máy. Phim tuyên truyền buổi chiều mới chính thức bắt đầu quay, nhưng mà quá trình trang điểm lại tương đối phức tạp, cho nên trước 11 giờ đã cần đến studio rồi. Tri Yên lăn lăn trên giường, cũng chưa đến 8 giờ. 8 giờ 1, cô đã đánh răng rửa mặt xong. Tối hôm qua cô bị Khương Dịch lăn lộn quá sức. Không muốn tự lái xe, chỉ có thể chờ Bạch Lộ lái xe đến đón. Rốt cuộc cũng phải gặp Đỗ Vũ Như, trước khi ra khỏi cửa, Tri Yên vẫn phải trình bày tình huống với Khương Vận. Trên đường đến địa điểm quay, Tri Yên dựa vào ghế lái phụ, biểu tình uể mãi. Tin mẹ trong Bạch Lộ tràn lan, an ủi nói một đống lớn, để cô thả lỏng. Sau khi nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, người được cô nàng an ủi đã dựa vào cửa sổ xe ngủ mất tiêu rồi. Lúc đến nơi, Tri Yên dường như cảm nhận được thời gian, không chờ Bạch Lộ gọi đã tự mình dậy trước. Cô xoa xoa đôi mắt, mở cửa sổ xe đón không khí vào. Địa điểm quay là ở trong nhà, đèn trần cơ hồ lắp kín cả tràn nhà, chỉ cần nhìn qua là thấy cực kỳ chói mắt. Thanh âm tạch, tách liên tục vang lên, Tri Yên nhìn quanh bốn phía một lượt, trước sau vẫn chưa thấy bóng dáng Đỗ Vũ Như qua cả, mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Lộ sắm vai trợ lý nhỏ của cô, dấu ghi âm bút và camera kín mít. Tri Yên ở phòng trang điểm hóa trang, cô nàng liền phụ trách bưng trà đổ nước, ngẫu nhiên sẽ nói với cô vài câu bề tình huống bên ngoài. Tri Yên thử ba lần trang điểm, cuối cùng lại bị loại toàn bộ. Tới lần thứ tư cuối cùng cũng ổn. Chuyên viên trang điểm cứ xin lỗi cô mãi, ngược lại Tri Yên không cảm thấy có gì đáng trách, cười một chút đã cho qua đề tài này. Lúc này đã hơn 10 giờ rưỡi sáng rồi. Tri Yên cầm quần áo đi vào phòng thử đồ thay. Bạch Lộ một tức cũng không rời đi theo, phòng thử đồ tuy rằng chỉ có hai người bọn cô, nhưng Bạch Lộ vẫn đè giọng xuống, vừa rồi tớ thấy Đỗ Vũ Như tới. Có người bao dưỡng đúng là không giống nhau, đến đi đường nhìn cũng nắm chắc hơn người bình thường. Tri Yên thay bộ lễ phục màu trắng, tóc cô dài, vừa rồi được chuyên viên trang điểm dùng máy uốn tóc tạo những cuộn sóng lớn, nhìn qua lại quyến rũ hơn không ít. Cô không đáp lời, nhưng vừa nhắc Tào Tháo đến ngay, lời Bạch Lộ mới nói xong không lâu, cửa phòng thử đồ đã bị mở ra, Đỗ Vũ Như nhấc giày cao gót đi đến. Cô ta nhìn qua thật sự quá bình thường, nếu bỏ qua ánh mắt có nửa phần u ám trong mắt cô ta. Tri Yên không nhìn cô ta nhiều, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chờ Bạch Lộ léo cho cô cái khóa sau lưng xong, đứng dậy muốn rời khỏi. Bởi vì yêu cầu khi quay, làn váy của lễ phục màu trắng được thiết kế quét đất, tầng tầng lớp lớp đang xen nhau, Tri Yên, vì tránh để dẫm lên làn váy, đi một đôi giày cao gót tận 10 phân. Bạch Lộ đứng bên cạnh cô, càng thêm giống một trợ lý nhỏ. Đỗ Vũ Như hình như thấy Bạch Lộ không có chút lực uy hiếp nào, tự động xem nhẹ cô, cười cười với Tri Yên, mấy ngày nay ngủ có ngon không? Bạch Lộ thật muốn tiến lên xé nát miệng cô ta. Tri Yên lại trầm ổn, khá tốt. Yên Yên, lúc trước tôi đã nói với cậu rồi, cậu chắc chưa quên chứ? Đỗ Vũ Như dừng một chút, giọng điệu bỗng nhẹ chút, nếu quên rồi, thì không phải đơn giản chỉ là có ngủ ngon hay không nữa đâu đấy. Cuối cùng Tri Yên cũng đưa mắt nhìn cô ta. Đỗ Vũ Như, sao lại ngược đời biến thành tôi thiếu cậu, bị cậu uy hiếp thế này? Đỗ Vũ Như mặc bộ lễ phục màu đen, giống như vì phối hợp này bộ lễ phục, trang điểm cũng hơi đậm, kẻ mắt dài hơi thô, bầu mắt dùng tông xám, ngay cả môi cũng tô son màu đỏ tím đậm. So với tấm ảnh khủng bố cô ta gửi kia còn đáng sợ hơn nhiều. Tri Yên chuyển mắt, ngay sau đó lại thấy Đỗ Vũ Như mở miệng, lần này giọng nói không tự giác mang theo mấy phần âm ngoan. Cậu đương nhiên không nợ tôi, nhưng tôi thật không hiểu, vì sao mấy năm nay tôi vất vả gian nan như vậy, ngược lại cậu lại giống như người chẳng có việc gì. Cô cũng có thể giống như người không có việc gì. Bạch Lộ có lòng nói lý cho cô ta. Nhưng Tri Yên có thể nghe ra, Đỗ Vũ Như căn bản là dầu muối, đều không ăn nữa rồi, tư tưởng của cô ta đã đến mức cực đoan, mỗi lời nói ra đều lộ ra ý, tôi không sống tốt, cậu cùng đừng mong được yên. Điển hình của tâm lý muốn chống lại xã hội. Người như vậy đặc biệt không được kích thích. Tri Yên cảm thấy mỗi giây ở cạnh cô ta thôi đều sẽ rất nguy hiểm, cũng lười nói nhiều với cô ta, kéo Bạch Lộ đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa, Đỗ Vũ Như lại vui sướng khi thấy người gặp họa, mở miệng, Tri Yên, cậu nói xem, với một nữ diễn viên tinh hách lớn nhất, có phải là làm tiểu tam cho một người đã kết hôn rồi không? Tri Yên quay đầu nhìn qua, không hề nghi ngờ. Cả cô và Bạch Lộ đều cho rằng Đỗ Vũ Như đang nói chính mình. Mãi đến khi Đỗ Vũ Như nói câu tiếp theo, khuyên cậu một câu, trước nên tìm mối quan hệ xã hội nào tốt một chút để tẩy trắng đi. Bạch Lộ truy vấn, Đỗ Vũ Như cũng không chịu nói thêm một chữ, không coi ai ra gì ngồi xuống xa gương. Mí mắt Tri Yên nặng nề nhảy dựng, cô tưởng quan hệ của mình với Khương Dịch bị mọi người phát hiện. Sau khi ra khỏi phòng hóa trang, cô càng nghĩ càng thấy không đúng. Gần 11 giờ, cô nhận được một cuộc điện thoại sau khi bị Đỗ Vũ Như giáng một quả bom hạng nặng. Một cái tên đặc biệt ngoài ý nghĩ của cô. Khương Du Sở. Tri Yên tìm chỗ do người mới ấn nghe. Khương Du Sở rõ ràng vẫn còn ở tòa soạn, bên cạnh còn có tiếng người nói chuyện. Cô nàng đè giọng nói xuống rất thấp. Tôi nói chị. Tri Tri Tri. Khương Du Sở kích động đến nói cũng không rõ. Chị với cái lão họ Vương ở công ty Thiên Thuận là thế nào hả? Cái gì thế nào chứ? Hôm nay có người gửi cho tòa soạn của bọn tôi ảnh của chị với cái gã kia, ảnh giường chiếu. Mắt Tri Yên không tự chủ được căng lớn, lão họ Vương ở công ty Thuận Thiên, cô căn bản chả quen biết gì cả. Đầu bên kia Khương Du Sở vẫn tiếp tục nói, xương quai xanh bên phải có nốt ruồi, mặt cũng giống chị, điện cho anh tôi không được, nên trước đã bảo anh Cận Thanh dìm ảnh xuống rồi. Cô nàng cũng có chút gấp, ngày thường cô nàng quá phận thế nào cũng không dám làm đến mức độ này. Huống chi sau khi biết Khương Dịch để Tri Yên ở trong lòng, so với lúc trước Khương Du Sở đã thu liễm không ít rồi, lui tới với Thẩm Ninh cũng giảm bớt rất nhiều. Vốn dĩ an an tỉnh tỉnh mà qua một thời gian, ai ngờ hôm nay lại xuất hiện một cái phiền toái lớn thế này. Tri Yên nghe được một cái đầu trong hai cái lớn, trên xương quai xanh bên phải của cô quả thật có một nốt ruồi, hôm qua nhìn trên ảnh đã thấy có. Nhưng có nốt ruồi trên xương quai xanh không chỉ có mình cô. Đỗ Vũ Nhu cũng có. Đầu Khương Du Sở bên kia liên tiếp có tiếng ấn nút chuột truyền tới, giọng cô nàng có chút, vì sốt ruột, mà có chút bất ổn. Cái lão Vương tổng kia kết hôn đã mấy năm rồi, con đều giả đi nhà trẻ luôn. Vừa rồi tìm người phân tích qua rồi, kỹ thuật của người bê ảnh quá cao, trước mắt vẫn không tìm ra được sơ hở. Khương Du Sở lại bắt đầu gọi điện thoại. Tri Yên bên này cũng có thể nghe được tiếng cô nàng điên cuồng ấn bàn phím. Một lúc lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình, Sở. Tên còn chưa gọi đủ, Tri Yên đã nghe được Khương Du Sở đầu bên kia kêu rên một tiếng, anh, cô vợ nhỏ nhà anh bị người ta chỉnh kìa. Chương 39. Không biết có phải vì lần trước bị Khương Dịch nói hay không, thái độ của Khương Du Sở đối với cô rõ ràng đã được cải thiện. Tuy không tính là thay đổi 180 độ, nhưng cung nhỏ 40 độ thì vẫn có. Tri Yên biết bên kia điện thoại chuyển tiếp rồi, cô cũng thu lại giọng, không tiếp tục mở miệng nữa. Khương Du Sở nhanh chóng kể hết mọi chuyện với Khương Dịch một lần. Cô làm nghề này thời gian chưa tính là quá dài, nhưng thiên phú thì vẫn phải có, biết làm thế nào để nói thẳng trọng điểm, cũng biết làm thế nào để tránh nặng tìm nhẹ hoặc thêm mắm giảm muối. Tri Yên cũng không nghe thấy đầu nam bên kia nói gì. Sau khi Khương Du Sở ngắn gọn tóm tắt, lại hỏi thêm một câu, bên phía anh Cận Thanh đã áp tin xuống rồi, nhưng chắc cũng không kéo dài được bao lâu cả. Anh, bây giờ phải làm sao đây? Vấn đề đã hỏi ra khỏi miệng, Khương Du Sở an tĩnh đợi câu trả lời. Bên cạnh Bạch Lộ như là bà giúp việc già, hết sức chuyên chú quạt cho cô, lại đảm bảo không ai trốn ở góc tường nghe lén cả. Tri Yên cũng không nói lời nào, cô cũng đang đợi Khương Dịch trả lời. Thời gian chờ đợi tự hồ bị kéo dài ra, Tri Yên lấy điện thoại ra khỏi bên tai, xem thời gian trò chuyện, đã hơn 5 phút rồi. Đầu bên kia Khương Du Sở an tĩnh một lúc lâu, sau đó truyền đến giọng nói tức giận của cô nhóc, thế mà dám cúp điện thoại của em. Cùng lúc đó, Tri Yên nhận được một cái tin nhắn mới. Nhận điện thoại. Tiếng Khương Du Sở nhẹ giọng oán giận còn ở bên tai, Tri Yên cảm thấy không quá chân thực, nhưng là lại không thể không đánh gãy cô nàng. Cô tận lực giữ giọng mình bình thường một chút, sợ sợ chị còn có việc, cúp trước nhé. Ok, chị cũng không cần luẩn quẩn trong lòng, dù sao không phải lúc nào chị cũng tìm ra sơ hở cả. Khương Du Sở cũng không phải một người nói nhiều, đặc biệt dưới tình huống cô nàng và Tri Yên cũng không thân thiết lắm như thế. Ở trước mặt Khương Dịch, cô nàng có thể ríu rít nói cái ba ngày ba đêm không nghỉ. Ở trước mặt Tri Yên, nói ba câu tuyệt đối đã dừng lại rồi. Cho dù là như thế, cũng không dễ dàng gì. Khương Du Sở nhanh chóng cắt điện thoại, ngay sau đó Tri Yên gọi lại cho Khương Dịch. Chuyện kia chắc cũng đều biết cả rồi, Tri Yên cũng không lặp lại nữa, chỉ cường điệu giải thích một câu, em không quen Vương tổng kia. Anh biết. Giọng Khương Dịch nhẹ nhẹ, vừa rồi Sở Sở gửi ảnh qua cho anh. Tri Yên còn chưa nhìn qua cái ảnh gọi là giường chiếu kia. Trong đầu có thứ gì đó nhanh chóng thoáng qua, Tri Yên buộc miệng thốt ra, người trong ảnh có hình xăm không? Cô xăm mình là sau khi thi đại học mới xăm. Lúc ban đầu, Tri Yên căn bản cũng không có tình che đậy nó, sau lại vào hệ biểu diễn ở đại học, lúc này mới cảm thấy có sẹo không tốt lắm, dứt khoát chọn một ngày lành tháng tốt xăm một đóa hoa lên. Lúc ấy Đỗ Vũ Như sớm đã cùng cô nước sông không phạm nước giếng rồi, không biết chuyện này cũng là bình thường thôi. Đầu kia yên lặng một lát, Khương Dịch mở miệng, không có. Tri Yên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm việc cho tốt, giọng Khương Dịch thả chậm, có nhớ anh không? Mới vừa rồi còn có chút khẩn trương giờ lại đột nhiên thay đổi. Tri Yên bất tự nhiên khụ một tiếng. Từ khi Khương Dịch đến bây giờ, tính theo giờ, cơ bản dùng một bàn tay cũng có thể đếm được. Trùng hợp Bạch Lộ duỗi tay túm túm cô, Tri Yên hàm hàm hồ hồ lên tiếng, nhanh chóng cắt điện thoại. Ái luyến châu báu đi theo hướng đẹp để xa hoa, mỗi một đồ trang sức đều có kiểu dáng đặc biệt. Không thể không thừa nhận, Thẩm Ninh làm thiết kế sư cực kỳ xứng chức hơn nữa, còn rất xuất sắc nữa kìa. Nhưng chút đề cao này không làm cải thiện hảo cảm của Tri Yên với Thẩm Ninh. Hôm nay duy nhất không làm cô sốt ruột chính là Thẩm Ninh không xuất hiện ở studio. Một Đỗ Vũ Như đã đủ để cô ứng phó, nếu lại có thêm người nữa, đoán rằng đầu cô sẽ muốn nổ ra mất. Đỗ Vũ Như đại ngôn chính là kiểu vòng cổ mới nhất, dáng người cô ta quả thật rất tốt, bởi vì tuổi trẻ, phần cổ trắng nõn, đẹp đẽ. Chiếc vòng cổ màu bạc ở trên cổ cô ta lại bị ánh đèn trên đỉnh đầu chói tỏa, lóe ra ánh sáng lấp lánh, làm cho vòng cổ vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn. Đèn flash lóe lên không ngừng, Đỗ Vũ Như cũng phối hợp làm ra các loại tư thế. Khó khăn cao thấp không đợi. Nhiếp ảnh gia rõ ràng không vừa lòng lắm. Một đoạn video ngắn cùng mấy ảnh chân dung chụp hơn một giờ, nhiếp ảnh gia vẫn không có dấu hiệu vừa lòng. Bạch Lộ vui sướng khi người gặp họa, miệng đã muốn ngoác đến tận mang tai rồi. Tri Yên lại không cảm thấy có cái gì cả, chỉ là tầm mắt vẫn luôn hướng lên người Đỗ Vũ Nhu, từ đôi mắt đến xương quai xanh của cô ta. Thật sự nhìn không rõ lắm. Tri Yên duỗi tay túm túm Bạch Lộ, Lộ Lộ, cậu nhìn xem trên xương quai xanh của cô ấy có nốt ruồi không? Bạch Lộ không rõ nguyên do, nhưng sau khi nhìn một lúc vẫn gật gật đầu. Cô nàng duỗi tay chỉ Tri Yên, tớ nhớ rõ cậu cũng có, vị trí hình như cũng không khác nhau lắm. Lời Bạch Lộ còn chưa nói xong, di động đã hơi rung lên. Cô tạm thời thu vẻ cảm thán về, quyết mở nhóm chat đồng nghiệp xem vài cái. Lại là tin tức lớn, nhưng không phải tin hot tòa soạn nào đưa lên cả. Bạch Lộ dùng tốc độ nhanh nhất xem một lần, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất nói hai chữ. Tri Yên nghe thấy được, là mẹ nó. Bạch Lộ click mở ảnh chụp phóng đại, sau đó lại phóng đại, vẫn luôn phóng đại đến không thể lại phóng đại được nữa. Hiện nhi. Bạch Lộ tự hồ vẫn chưa tìm được từ ngữ nào để nói cả. Sau một lúc muốn nói lại thôi nhìn cô, dứt khoát đẩy điện thoại ra, người trên ảnh này hơi giống cậu. Tri Yên không cần xem cũng biết là bức ảnh Khương Du sợ nói lúc trước. Cô thất thần liếc liếc mắt một cái, vốn là muốn tìm điểm bất đồng, kết quả ngoài ý muốn phát hiện trên ảnh chụp người cũng không lộ toàn mặt, chỉ có non nửa sườn mặt mà thôi. Mà phía sau người phụ nữ còn có một gã đàn ông, nhìn qua đại khái là 30-40 tuổi, hơi mập một chút. Đây là Weibo một dân mạng phát vài phút trước, bởi vì bị Đỗ Vũ Như like nên nhanh chóng truyền bá mở ra. Bên trên Weibo còn có mấy lời ái muội, đoán xem là ai, nghe nói có phim mới đang quay, là nữ số 2 Nga. Tri Yên cũng muốn chửi bậy. Vừa ngẩng đầu lại thấy ngay tầm mắt người khởi xướng nhìn qua. Đỗ Vũ Như nhìn qua tâm tình không tồi, cong khóe môi dơ dơ di động về phía cô. Xem nửa mặt trên tấm ảnh chụp kia, căn bản là cô không hề sai. Nhưng xem một chút nữa, Bạch Lộ cũng phát hiện ra điểm không thích hợp, trên người cô ta không có đóa hồng nhỏ sao. Bạch Lộ đối với hình xăm trên người Tri Yên lại nổi lên một cái xưng hô nghịch ngợm. Tri Yên gật gật đầu, trước xem cô ta diễn tiếp đã. Dù sao không được bao lâu sẽ hạ màn thôi. Lúc này Bạch Lộ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy cũng khá tốt. Chính cô ta tạo độ hot cho đề tài, kết quả đến lúc dân mạng nghi ngờ gì, phát hiện người like bài Weibo này chính là tự mình chụp thôi. Bạch Lộ chà sát tay, ngẫm lại liền thấy rạo rực. Phim truyền hình cũng không dám viết như vậy nữa. Tri Yên thiếu chút nữa bị cô nàng chọc cười. Khuyết mở Weibo vừa thấy hot search đã treo một tiêu đề. Nữ tinh thần bí chen chân vào hôn nhân của trùng địa ốc. Lại phía dưới còn có một cái. Nữ chính nhiếp hồn lớn hơn lạc ảnh. Đoán chừng qua mấy ngày nữa sẽ thành. Nữ chính bé hơn nhiếp hồn lớn hơn cần thay người. Tri Yên rời khỏi Weibo không bao lâu. Đã bị nhiếp ảnh gia gọi lên đi chụp ảnh. Dù sao Tri Yên cũng xuất thân chính quy, kỹ thuật diễn cùng cảm ứng màn ảnh vẫn tốt hơn so với Đỗ Vũ Như. Đỗ Vũ Như mất 2 cái giờ mới chụp được ảnh ổn, cô chỉ mất có 30 phút mà thôi. Nhiếp ảnh gia đối với cô cực kỳ vừa lòng, trước khi kết thúc công việc còn đưa cô một tờ danh thiếp. Tri Yên cất danh thiếp vào trong túi, nói cảm ơn rồi lại nói hẹn gặp lại, sau đó mới cùng Bạch Lộ rời khỏi studio. Cho tới hôm nay, Tri Yên đã có cách liên hệ với hai nhân vật nổi danh trong hai lĩnh vực. Một là Lục Phỉ làm bên âm nhạc, một là nhiếp ảnh gia hôm nay. Xen lẫn trong giới showbiz này, quen được nhiều junior vẫn tốt hơn. Bởi vì niềm vui ngoài ý muốn này, tâm trạng Trì Yên đều tốt hơn không ít, buổi tối còn ăn nhiều hơn một chén cháo. Tấm ảnh giường chiếu kia ngắn ngủi có mấy ngày đã cực hot lan tỏa hết mạng internet, luôn rồi. Mỗi ngày Weibo Trì Yên có đến vạn người nạc danh gửi tin nhắn đến, cô cũng lười xem qua, cứ theo lẽ thường, nên đăng bài hàng ngày thu đăng bài hàng ngày, nên livestream thì livestream. Cô cài đặt lại bình luận Weibo thành chỉ fan mới được bình luận, sau đó sự kiện giường chiếu môn ngày càng gây cấn, không ít người muốn hỏi có phải cô hay không, sau đó lại vì để bình luận mà follow cô. Thời gian có mấy ngày, lượng fans của Trì Yên đã lên đến mấy chục vạn. Lượng fans ở Weibo của Đỗ Vũ Nhu cũng tăng mạnh. Nguyên nhân trong lòng Trì Yên biết rõ ràng, bởi vì người trên ảnh chỗ xương quai xanh có một nốt ruồi. Giới giải trí này người có nốt ruồi không thiếu, nhưng người có nốt ruồi ở vị trí đó thì lại ít. Về bình luận nghi ngờ, Trì Yên thống nhất không rep lại, cô trực tiếp phát Weibo. Tôi không có bạn trai, cảm ơn. Vì mấy năm nay do bạo lực trên Internet mà có mấy minh tinh tự sát, nên chuyện này không có chứng cứ trực tiếp, dân mạng so với trước đây cũng dịu dàng hơn nhiều, phần lớn là đợi kết quả xác thực. Còn có một đống fans chân ái của Trì Yên phất cờ hò reo nói sẽ tiếp tục tin tưởng cô. Vì cho thấy quyết tâm, còn có fan đi đầu làm một gói biểu cảm, đương nhiên, bị làm gói biểu cảm chính là mặt cô. Tống Vũ thấy cứ gửi gói biểu tình đó sang trêu chọc cô. Sau khi trêu chọc xong, cô nàng gọi Trì Yên đi dạo phố, Yên Yên tiểu bảo bối. Chị ở nhà không buồn đến mốc neo sao, ra ngoài cùng em đi dạo phố được không? Mấy ngày nay Trì Yên không có lịch diễn, cẩn thận ngẫm lại, quả thật đã 2 ngày không ra khỏi nhà rồi. Lại không hoạt động nữa, có khả năng sẽ chán chết mất thôi, Trì Yên đồng ý với Tống Vũ. Lúc nhận được điện thoại của Khương Vận, Trì Yên đang theo sau Tống Vũ, trơ mắt nhìn cô nàng ở trung tâm thương mại mà đại sát tứ phương. Cô che ống nghe, vì trước đó không nhận được điện thoại xin lỗi. Ngại quá chị Khương Vận, vừa rồi em không có nghe được. Trung tâm thương mại đông người, lại ầm ĩ, không nghe thấy là hết sức bình thường. Khương Vận cũng không so đo, nửa giờ có thể về tới nhà không? Trì Yên nâng nâng mắt, nhìn Tống Vũ đã bắt đầu mở ví tính tiền, hẳn là có thể. Được, chị ở nhà em chờ em. Lúc đó Khương Vận đã lái xe đến cửa tiểu khu rồi, lại bị bảo vệ ngăn cản. Khương Vận kéo cửa sổ xe xuống, càng cảm thấy nơi này hơi quen quen. Bảo vệ làm việc rất có trách nhiệm, cuối cùng Khương Vận chỉ có thể gọi điện để Trì Yên nói chuyện với bảo vệ, sau đó chị mới được lái xe vào. Lần trước Trì Yên đã nới địa chỉ rất cẩn thận đến cả biển số nhà luôn. Sau khi Khương Vận tìm được chỗ ở, duỗi tay ấn chuông cửa. Chị nhớ rõ Trì Yên có nói trong nhà có người giúp việc. Không quá một lát, cửa từ bên trong mở ra, Khương Vận vốn dự định chào hỏi một câu. Kết quả đến bên miệng lại biến thành một tiếng không rõ ý gì, thao. Chị đứng ở ngoài cửa, người đàn ông đứng bên trong. Sau 2 giây đối diện, Khương Vận khoanh tay trước ngực, mở miệng hỏi am, Khương Dịch sao em lại ở trong nhà tiểu Trì? Chương 40. Khương Dịch cười như không cười liếc nhìn chị một cái, cũng không nói lời nào, xoay người đi vào bên trong. Khương Vận theo sát đi vào, cũng không rảnh lo đến vấn đề đổi hay không đổi giày, sau khi trở tay đóng cửa lại mới hỏi Khương Dịch. Em vào bằng cách nào? Đi vào thôi. Khương Vận nghiêng người liếc anh một cái. Em trộm chìa khóa nhà của tiểu Trì à? Chị, đáy mắt Khương Dịch hiện lên ý cười càng thêm rõ ràng. Đây là nhà em. Em trộm chìa khóa làm gì? Khương Vận lặng thinh vài giây. Khương Dịch cũng không nói nhiều, để chị có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Khương Vận suy nghĩ cũng nhanh. Một lát sau đã rõ ràng mọi chuyện. Hai đứa ở bên nhau, từ khi nào? Dừng một chút. Trước khi Khương Dịch trả lời, chị lại bỏ thêm một câu, là bạn bè nam nữ bình thường, hay là quan hệ bao dưỡng hả? Vợ chồng, hợp pháp. Khương Vận dù sao cũng khác với hai chị gái kia, tình cảm của chị với Khương Dịch từ nhỏ đã rất tốt, Khương Dịch cũng không định lừa chị làm gì. Nói chính xác hơn nữa là, Khương Dịch căn bản không muốn lừa gạt Khương Vận. Anh với Tri Yên xác lập quan hệ quả thật hơi vội vã, ngay cả Thẩm Văn Hinh cũng phải đến buổi tối sau khi lấy giấy về mới biết được. Lúc ấy Khương Vận đang ở nước ngoài dẫn dắt một nhóm hàng, mỗi ngày đều vội đến đầu óc choáng váng, Khương Dịch mới tạm thời để chuyện này lại. Lại sau đó, hai người đều bận rộn. Thật vất vả đến bây giờ hai người mới thảnh thơi một chút,